Thế giới tiên hiệp, chương 329, Hy Linh yêu tộc, góc truyện audio.com. Tử sắc thiểm điện vang rền lên tiếng sấm ù ù, ngay lập tức bắn thẳng về phía mặt của Thần Thiên Vân. Thần Thiên Vân chính là cao thủ trúc cơ cảnh lục trọng. Nhìn khắp cả Thiên Kiếm Tông cũng là nhân vật có số má. Cho đến hiện tại, hắn chính là con bài tẩy của thi trưởng lão dùng để tranh đoạt chức môn chủ đời kế tiếp cùng với bọn người Tô Hạo. Tại trong tông môn cũng được tôn sùng, bình thường hàng ngày tuy rằng ngoài mặt với mọi người luôn hòa nhã, không tức giận kỳ thật chính là người có lòng dạ hẹp hòi. Giờ phút này, Diệp Vân liên tục trào phúng, Thần Thiên Vân như thế nào nhịn được, liệt tinh trưởng chính là thần thông hắn sở trường nhất, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần thi triển ra sẽ lập tức đem Diệp Vân chém giết. Ai ngờ rằng Diệp Vân lại có thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Tránh thoát công kích của hắn, chưa hết, lại còn một đám kiếp vân trùng trùng điệp điệp lấp lóe tia chớp ngay lập tức xuất hiện. Lôi vân điện quang kiếm, thức thứ ba, Thần Thiên Vân sắc mặt đại biến, trở nên có chút khó coi. Lôi vân điện quang kiếm tuy nói không phải là tiên kỹ, nhưng chỉ là hiện tại, bởi vì thức thứ ba trong đó đã sớm thất truyền, hiện tại chỉ là gia lông mà thôi. Thế nhưng hiện tại Diệp Vân thi triển ra chiêu này hiển nhiên không phải là gia long. Cái làm mọi người kinh hãi, hít thở không thông là tia chớp ẩn chứa tràn đầy lực phá hoại. Nếu như khinh thường chỉ sợ lập tức bản thân sẽ bị trọng thương. Tuy rằng diệt thế thần lôi chưa đánh trúng Thần Thiên Vân, bất quá đối với thực lực chân chính của Diệp Vân hắn đã hiểu rõ phần nào. Có thể thi triển ra một chiêu diệt thế thần lôi khi mới chỉ là luyện khí cảnh. Chân khí trong cơ thể đã hùng hồn đến mức độ khó tin. Mấu chốt nhất chính là chiêu này ẩn chứa bên trong lôi linh khí cực kỳ dồi dào. Mặc dù là cao thủ trúc cơ cảnh, lĩnh ngộ thiên địa dị chủng linh khí cũng chưa chắc đã hùng hồn bằng Diệp Vân. Huyền băng vạn trọng, thiên địa hóa ảnh, Thần Thiên Vân dù sao tu vi cũng là trúc cơ cảnh lục trọng. Hắn chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Thần Phong. Thi trưởng lão trên người hắn hầu như dốc hết tất cả tài nguyên. Bảo vật như rừng, thần thông thành đàn, ngay lập tức thiểm điện tới. Trước người Thần Thiên Vân bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tàn ảnh tầng tầng lớp lớp. Phạm vi một trượng trước người hắn bỗng trở nên vặn vẹo. Toàn bộ thân hình bỗng trở nên hư vô. Oanh, tử sắc thiểm điện không khách sáo đánh trúng mảnh không gian vặn vẹo này. Làm cho mọi người kinh ngạc chính là diệt thế thần lôi cuồng bạo như thế lại không đem mảnh không gian này đánh thành mảnh vỡ. Cũng không vì thế mà tiêu tán. Tử sắc thiểm điện cùng không gian vặn vẹo quỷ dị cứ thế lơ lửng trên không trung. Không tiến lên cũng không lui lại. Trợn mắt há hốc mồm. Hầu như tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không thể tưởng tượng được cục diện cuối cùng lại biến thành như thế. Tại thời điểm hai đạo thần thông chạm vào nhau lúc trước, một số ít người trong lòng cảm thấy đạo thiểm điện này của Diệp Vân mặc dù cường hãn nhưng mà đối mặt dù sao cũng là Thần Thiên Vân cao thủ trúc cơ. Cảnh lục trọng, đừng nói là chiếm được tiện nghi, chỉ làm cho Thần Thiên Vân lui về phía sau nửa bước cũng là chuyện rất khó. Cũng có một số tu sĩ nhãn lực không tệ nhìn ra diệt thế thần lôi trong tay Diệp Vân ẩn chứa uy lực. Bọn hắn hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Cảm thấy công kích này lập tức phá vỡ phòng ngự của Thần Thiên Vân. Tối đa chỉ có dùng một hơi thời gian để né tránh. Thế nhưng, mặc kệ hiện tại mọi người mong ngóng thế nào thì tử sắc thiểm điện cùng không gian vặn vẹo vẫn hòa cùng một khối. Lẳng lặng lơ lửng trên không trung, thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, mọi người hai mặt nhìn nhau, kết quả như thế làm cho bọn họ cảm thấy không thể nào tin được. Đùng, vào thời khắc này, không trung truyền đến một tiếng vang thanh thúy, ngay lập tức không gian vặn vẹo liền xuất hiện một vết nứt dạn. Ngay sau đó vết nứt dạn này nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng đùng một phát hóa thành bột phấn, tiêu tán trong gió. Tử sắc diệt thế thần lôi trở nên mỏng manh rất nhiều. Nhưng mà uy thế không giảm bao nhiêu, thẳng đến mặt Thần Thiên Vân. Bất quá, bởi vì sự giằng co vừa rồi Thần Thiên Vân đã sớm có đề phòng. Trong tay quang ảnh tung bay vẫn còn nhộn nhạo như gợn sóng. Trước người hắn hóa thành một chuôi kiếm băng óng ánh, chém về Tử Sắc Thần Lôi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Tử Sắc Thần Lôi cùng băng kiếm chạm vào nhau trên không trung. Phốc một tiếng hóa thành hư ảo. Phen này giao thủ, hắn nhìn ai cũng đều không lui lại nửa bước, cũng không có bị thương. Nhưng mà, tất cả mọi người đều biết rõ, Diệp Vân chiếm cứ thượng phong. Một đạo công kích cần đến hai đạo phòng ngự của thần Thiên Vân để ngăn cản. Hiển nhiên lực công kích muốn vượt qua dự đoán của thần Thiên Vân. Đương nhiên, lực lượng chính thức của hai người đến cùng ai mạnh hơn vẫn chưa thể biết được. Sắc mặt thần Thiên Vân ngưng trọng, có chút khó coi, hắn từ nhỏ bản thân đã được ngàn vạn sủng ái. Bình thường hô phong hoán vũ, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn pháp bảo có pháp bảo. Lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ bị Diệp Vân đánh thành như thế. Quả thực là nhục nhã không thể nào chấp nhận. Pháp bảo vừa rồi không tệ, rõ ràng có thể đem không gian vặn vẹo. Công kích của đối thủ chạm phải đều tư tán. Bất quá tu vi ngươi chưa đủ, chưa thi triển ra uy lực chính thức của pháp bảo. Thật là đáng tiếc, ngay lúc hai người đứng yên không nói gì. Giọng nói của Mai Nhiễn Sinh từ ngọn núi xa xa nhàn nhạt vang lên. Rồi quanh quẩn trong tai mọi người, xem ra thương thế của hắn khôi phục không ít, vừa rồi không gian vặn vẹo nguyên lai là pháp bảo, đúng là nhìn không ra, ta cứ tưởng là thần thông tiên kỹ, ai dè là pháp bảo. Thị trưởng lão sắc mặt xanh như đít nhái, hắn không ngờ thần Thiên Vân chẳng những không đem Diệp Vân chém giết mà còn rơi xuống hạ phong. Thiên Vân, ngươi đang làm gì đó? Ngươi cho rằng tài quyết đài là để huynh đệ do chiêu luận bàn với nhau hay sao? Thần Thiên Vân thân thể khẽ chấn động, ánh mắt đột nhiên lóe lên, trong mắt lộ ra hung ý, nếu như ngươi muốn chết. Vậy đừng trách sư huynh ta hạ thủ không lưu tình. Hắn đột nhiên quát, tay phải hơi hơi điểm ra, một lá phù lục xuất hiện giữa không trung, đón gió tung bay, tản mát ra hào quang nhu hòa. Thần phù, con mắt Diệp Vân hít lại, ngưng thần nhìn lại, thần phù này thoạt nhìn không có chỗ gì hơn người, thậm chí cảm giác không phát ra uy thế, dường như chỉ là một trang giấy, chẳng qua là được thần Thiên Vân dùng bí kỹ làm nó lơ lửng trên không trung. Đây là một đạo thần phù, rất là kỳ quái, ta rõ ràng không cảm nhận được năng lực chấn động của phù lục. Tiểu tử ngươi có lấy nhầm không? Thanh âm của Mai Nhiễn Sinh lần nữa vang lên, truyền khắp toàn bộ không gian. Lấy nhầm, mọi người hai mặt nhìn nhau, Mai Nhiễn Sinh lời nói này quả thật tức cười. Đối với tất cả những tu sĩ ở đây, loại bảo vật chân quý như thần phù này làm sao có thể lấy nhầm. Chỉ có thi trưởng lão trong mắt hiện lên một tia sát ý, khẽ gật đầu. Yến Trường Xuân đứng cách hắn không xa, nhạy cảm bắt được điểm này. Không khỏi nhíu mày, thực lực của hắn cũng đạt đến trúc cơ cảnh thất trọng đỉnh phong. Tuy rằng so ra kém Mộ Dung Vô Tình nhưng mà chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng, lấy cảnh giới của hắn cùng với lĩnh ngộ thiên địa pháp tác. Rõ ràng cũng không cảm thấy trên phù lục kia có nửa điểm linh khí tồn tại. Cũng không có chút nào uy áp, điều này hiển nhiên không phù hợp với tiêu chí của thần phù. Tại sao lại có thể như vậy? Tô Hạo, ngươi cảm thấy thần phù này có vấn đề sao? Thất trưởng lão cũng có chút nghi hoặc, không ai biết rõ tu vi của hắn, nhưng mà ai cũng biết thực lực của lão nhân gia tuyệt đối không dưới bất cứ một gã tu sĩ nào của Thiên Kiếm Tông. Lấy nhãn lực của hắn, rõ ràng cũng không cách nào phát giác thần phù này có bất kỳ linh khí nào dao động. Tô Hạo nhíu mày, lắc đầu. Cảnh giới của hắn kém xa thất trưởng lão thì làm sao có thể cảm giác được. Phía trên có một cỗ yêu khí, chính là khí tức hy linh yêu tộc của hắn. Vào thời khắc này, âm thanh nhu hòa vang lên bên tai của Tô Hạo. Đó là Thủy Thanh Huyên chậm rãi nói ra. Hy linh yêu tộc, Thủy Thanh Huyên mặc dù không có tu vi bên người. Bất quá giờ phút này mọi người lặng im, thanh âm của nàng vẫn là truyền ra ngoài. Rơi vào tai tất cả mọi người. Hy linh yêu tộc là cái gì? Ngươi là thế nào biết được? Đỗ Thuần Thiên phản ứng đầu tiên, có chút khó hiểu nhìn Thủy Thanh Huyên. Sau đó lớn tiếng quát hỏi. Đúng thế, chúng ta đều không phát hiện được khí tức của thần phù. Người không có tu vi chút nào làm sao có thể cảm thụ được điều đó? Đoàn Hồng Trình vội hỏi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều rơi vào đôi mi thanh tú trên mặt Thủy Thanh Huyên. Ta đã biết, trong cơ thể Tô Linh mang yêu tộc huyết mạch, mà ngươi là mẹ của Tô Linh nên bản thân cũng có yêu tộc huyết mạch. Di truyền cho nó, thi trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng. Sau đó chỉ vào Thủy Thanh Huyên nói. Hôm nay Mai tiên sinh ngài không có uổng phí. Hai tên yêu nghiệt này mong rằng tiên sinh ngài mang về kiểm tra một phen. Vì an nguy của nhân tộc ta, mong tiên sinh giúp một tay, Mai Nhiễn Sinh thoạt nhìn đã khôi phục không tệ. Hắn lăng không chậm rãi mà đến, gật đầu nói, tất nhiên là thế, chờ đại sư huynh của ta đến, liền đem hai tên yêu nghiệt này về kiểm tra một phen. Mai Nhiễn Sinh lại khôi phục chút ít vẻ khí phách hăng hái trước kia. Trong mắt hắn mọi người đều là con sâu cái hiến. Ngươi khôi phục, có muốn hay không ta lại đập ngươi một trận. Ngay lúc hắn đang vênh váo tự đắc, thời điểm Dương Dương đắc ý, thanh âm của Mộ Dung Vô Tình bỗng nhiên vang lên. Trong giây lát Mai Nhiễn Sinh dường như bị ai bóp cổ. Tiếng cười đắc ý nghẹn lại trong cổ họng, chỉ phát ra thanh âm ô ô, hừ, ta không cùng ngươi chấp nhất, chờ đại sư huynh của ta đến đây, ngươi sẽ biết được thế nào là lễ độ. Mộ Dung Vô Tình, vì an nguy của nhân tộc, ngươi đừng nên sằng bậy. Thi trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng. Nói tiếp, ngươi chẳng lẽ cho rằng Thiên Kiếm Tông không ai có thể chế phục được ngươi? Ánh mắt Mộ Dung Vô Tình đảo qua thi trưởng lão, đầy vẻ trào phúng cùng giễu cợt, căn bản khinh thường không thèm đáp lại. Thủy Thanh Huyên đúng không? Ngươi đã nhận ra thần phù này có yêu khí, như vậy phải giải thích rõ ràng. Nếu không thì chính là vu oan. Thi trưởng lão sắc mặt lạnh như băng, tức giận quát, đúng vậy, giải thích rõ ràng. Đỗ Thuần Thiên và Đoàn Hồng Trình cùng kêu lên. Huyên Nhi Tô Hạo nhẹ nhàng cầm chặt tay của vợ, thấp giọng hỏi. Thủy Thanh Huyên lắc đầu, sau đó nhìn về phía bọn người thi trưởng lão, trong ánh mắt bình thản đã hiện lên một tia kiên quyết. Nếu như ta không có nhìn lầm, thần phù này chính là đến từ yêu tộc trong Hy Linh yêu tộc. Tên là Huyễn Hóa Tam Tuyệt, một khi thi triển, sẽ đưa đối thủ vào ảo cảnh, đối mặt với vô cùng vô tận yêu tộc, căn bản không cần ra tay cũng có thể làm cho hắn trong ảo giác hao hết lực lượng. Phát lực mà chết, nói bậy nói bạ, thi trưởng lão quát, đúng vậy, ngươi là một nữ tử không có cách nào tu hành, làm sao có thể biết được bí mật của yêu tộc. Đoàn Huân Sa bỗng nhiên bước đến, lạnh giọng hỏi, ta nhớ được Tô phu nhân năm đó được Tô Hạo cứu về. Chúng ta từng truy xét lai lịch của nàng nhưng không có bất kỳ kết quả. Tô phu nhân giống như là đột nhiên xuất hiện, hiện tại xem ra đúng là đáng ngờ. Âu Dương Vấn Thiên cũng bước ra, lớn tiếng nói, trong khoảnh khắc, hầu như ánh mắt mọi người đều rơi vào mặt Thủy Thanh Huyên. Tràn đầy nghi kỵ, đối mặt với ánh mắt chất vấn của mọi người, khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Thanh Huyên không có nửa phần bối rối cùng sợ hãi. Nàng mỉm cười tiến về phía trước một bước, ta tất nhiên hiểu được, bởi vì ta đến từ Hy Linh yêu tộc, cách chương.